sachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 5 của cuốn sách Những câu chuyện thành công nổi tiếng nhất của mọi thời đại. Hay chương 5 Joseph Wilson và chiếc máy photocopy Resso 914. Xerox là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ in sao văn bản. Với phát minh máy photocopy Xerox 914 vào năm 1960, hãng Xerox đã làm thay đổi bức tranh toàn cảnh về cuộc cạnh tranh lúc đó. Từ điểm mốc này, Xerox đã vươn lên trở thành người khổng lồ trong lĩnh vực sản xuất máy photocopy và máy in. Trở lại thập niên năm 1950, công ty Hilux dưới sự điều hành của Joseph Wilson vẫn chỉ là một công ty sản xuất giấy ảnh có quy mô hoạt động giới hạn, lợi nhuận khiêm tốn với vài ba nhân viên. Dù vậy, Hilux vẫn lạc quan về việc đặt nền móng cho một ngành công nghiệp hoàn toàn mới. Thậm chí, ngay cả bản thân Wilson cũng không thể dự đoán được những thành công vượt bậc mà công ty của mình sau đổi tên là Xerox sẽ đạt được trong tương lai. Năm 1957, Wilson và các cộng sự phải mất một thập kỷ để phát triển các tiềm năng thương mại của công nghệ photocopy vẫn còn sơ khai lúc bấy giờ. Các công ty hàng đầu của Mỹ đã từ bỏ hướng đi này vì không nhìn thấy dấu hiệu lạc quan nào. Ngay khi phát triển được công nghệ này, Hilux đã đăng ký bằng sáng chế nhằm bảo vệ quyền sở hữu. Hilux sẵn sàng tiếp thị sản phẩm tương lai của mình từ nhiều năm trước khi nó thực sự có mặt trên thị trường. Riêng ban điều hành công ty đã phải chịu nguy cơ rủi ro hàng triệu đô la trong suốt một thời gian dài để chờ đón một viễn cảnh không chắc chắn. Năm 1959, canh bạc bắt đầu đến hồi may mắn, Hilux tuồn ra thị trường chiếc máy photocopy 914. Chiếc máy này nặng gần 295 kg, trông như một chiếc bàn lớn, tốc độ xử lý bản sao rất chậm, 6 bản sao trong 1 phút, và giá thành lên tới 29.500 đô la. Nhưng chiếc máy 914 này đã đánh dấu sự khởi đầu của một ngành công nghiệp mới khi buộc những chiếc máy in sao đang có phải nằm im cho bụi bám. Chiếc máy 914 không chỉ là biểu tượng của công nghệ mà còn là sản phẩm thương mại thành công nhất trong những năm 1960. Hilux đã tiến hành một chiến lược bán hàng sáng tạo, cho thuê và bảo trì nhằm giảm thiểu chi phí cho người mua cũng như giải tỏa nỗi lo lắng của khách hàng về cách thức sử dụng công nghệ. Thất bại là mẹ thành công. Vào thời điểm ra mắt chiếc máy photocopy 914, trên thị trường đã tồn tại một số thiết bị in sao khác như máy in Fresnel do chính Thomas Edison phát minh, hay các loại máy tương tự do công ty AB Dick kinh doanh. Nhưng các bản sao Fresnel khác xa so với bản sao hiện tại. Trước tiên, tài liệu phải được đánh máy trên giấy than, đặt giấy than vào máy và sau đó các bản sao sẽ được in ra theo một quy trình dài dòng, phức tạp. Khoa học kỹ thuật đã được cải thiện phần nào trong những năm 1930 với sự phát triển mạnh của máy in offset, nhưng loại máy in này rất cồng kềnh, nặng nề, tốn kém, chậm chạp và không hiệu quả đối với các doanh nghiệp có quy mô hoạt động trung bình. Chính vì vậy, Xerox 914 là bước đột phá và là thách thức của mọi kỹ thuật in sao hiện có. Chiếc máy Xerox 914 là ý tưởng của Chester Carson, một luật sư về bằng sáng chế. Carson luôn cảm thấy bực bội và thất vọng khi mất rất nhiều thời gian mới có được các bản sao cho những tài liệu liên quan đến công việc của mình. Phải nghĩ cách tạo ra các bản sao nhanh chóng và hiệu quả hơn, anh tự nhủ. Năm 1935, chàng trai Carson 29 tuổi, người đã từng là nghiên cứu sinh vật lý tại Viện Công nghệ California trước khi theo học ngành luật, bắt đầu mày mò công nghệ chế tạo máy in sao. Điểm Carson đến trước tiên là Thư viện Công cộng New York, nơi lưu giữ những nguồn tư liệu quý giá của thế giới. Nơi đây, Carson đã tìm hiểu về một nhà khoa học Hungary, người từng sử dụng bột và tĩnh điện để sao chép tranh. Tin rằng mình có thể sử dụng những phát minh này làm cơ sở cho quy trình sao chép hiệu suất cao. Carson lập phòng thí nghiệm tạm thời trong một căn hộ bên trên một quầy bar ở Astoria, Queens, và bắt đầu thử nghiệm với các chụp ảnh điện. Với sự giúp đỡ của Otto Corney, một nhà vật lý Đức tị nạn, Carson đã dành 3 năm để trộn các loại hóa chất và thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau. Sau vô số thất bại, cuối cùng anh đã tìm ra được một quy trình tạo hình ảnh phức tạp, gồm 5 phần có sử dụng điện, bột và nhiệt. Đây là một sáng chế mang tính cách mạng, bởi vì nó không đòi hỏi phải có phản ứng hóa học và có thể thực hiện mà không cần mực nước. Ngày 22 tháng 10 năm 1938, quy trình mới đã được thử nghiệm thành công sau khi Carson ghi lại được hình ảnh của mẩu giấy có viết mấy chữ 10-22-38 Astoria. Carson tìm cách chào bán phát minh của mình cho các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ, nhưng bà lãnh đạo của IBM, Kodak, RCA đều có chung nhận định rằng nhà phát minh trẻ này hành động như một nhà khoa học lập dị hơn là một người khổng lồ có triển vọng trong ngành công nghiệp. Hơn 20 công ty đã quay lưng với phát minh của Carson. Thật khó làm cho mọi người tin rằng những phát minh nhỏ bé của tôi chính là chiếc chìa khóa để mở cửa bước vào một ngành công nghiệp vĩ đại mới. Carson nhớ lại. Cuối cùng, có một người nhìn thấy tiềm năng trong quy trình của Carson. Đó là tiến sĩ A.M. Sheffield, trưởng ban nghệ thuật đồ họa tại Viện Ballester Memorial, một công ty tổ chức nghiên cứu vì lợi nhuận ở Columbus, Ohio. Ông nhận định, phát minh của Carson về cách chụp ảnh bằng điện rất khả thi và có thể được ứng dụng rộng rãi trong thương mại. Battery quyết định mua 60% quyền lợi trong phát minh của Carson vào năm 1944, và Carson lúc đó đã chuyển sang làm việc với một nhóm các nhà khoa học của Battery tiếp tục hoàn thiện công nghệ này. Năm 1944 cũng là năm công ty Harrods đối mặt với một cuộc khủng hoảng. Được thành lập năm 1906 với chức năng sản xuất và cung cấp giấy ảnh cho các công ty như Eastman, Kodak, Harrods đã duy trì được sự phát triển ổn định trong nhiều năm. Suốt thời gian diễn ra cuộc thế chiến thứ hai, quân đội đã sử dụng lượng giấy ảnh khổng lồ để phục vụ hoạt động chụp ảnh do thám. Điều này đã châm ngòi cho sự bùng nổ của ngành công nghiệp giấy ảnh, và Harrods cũng bước vào giai đoạn làm ăn phát đạt. Đến năm 1947, công ty đã doanh thu 7 triệu đô la, trong đó 138.000 đô la là lợi nhuận. Nhưng nhu cầu về sản phẩm này sụt giảm ngay sau khi cuộc chiến khép lại, và Harrods phải bắt đầu cuộc chiến của mình để giành phần kiểm soát trong một thị trường nhỏ hơn. Joseph G. Wilson, cháu nội của một trong những nhà sáng lập Harrods, và là con trai của chủ tịch công ty, đã ngồi vào chiếc ghế chủ tịch năm 1945. Ông đã sớm nhận ra rằng, muốn tiếp tục tồn tại, công ty phải đa dạng hóa sản phẩm. Đã đến lúc chúng ta chấm dứt việc đặt toàn bộ trọng tâm vào giấy ảnh, ông nói, mà phải nghĩ đến những sản phẩm mới cho thị trường mới. Rất nhiều ý tưởng kinh doanh được đưa ra, từ ý tưởng về các loại giấy ảnh mới đến việc phát triển các thiết bị ghi tín hiệu địa chấn, nhưng không một ý tưởng nào có khả năng đột phá như Harrods cần. John Disher, trưởng phòng nghiên cứu và kỹ thuật của Harrods, sở hàng trăm cuốn tạp chí kỹ thuật để tìm kiếm ý tưởng và cơ hội mới. Bất chợt, Disher nhìn thấy bài viết giới thiệu sơ lược về công trình chụp ảnh bằng điện của Battery đăng trên bản tin tóm tắt hàng ngày của Kodak. Vì quy trình này có nhiều nét tương đồng với kỹ thuật chụp ảnh và sử dụng giấy đã qua xử lý, nên Disher đã mường tượng ra một lĩnh vực kinh doanh mới đầy tiềm năng. Ngay lập tức, Wilson phát thảo kế hoạch. Tuy còn thô sơ, nhưng tôi đã nhìn thấy tiềm năng rất lớn, ông nói. Không bỏ phí thời gian, hai người lập tức lên đường đến Columbus. Họ ngạc nhiên và thích thú trước những gì nhìn thấy. Để đưa ra được thị trường cần, phải mất cả trăm dặm đường. Nhưng một khi quy trình này đã sẵn sàng để ra mắt công chúng, ảnh của chúng tôi sẽ được đăng khắp các báo. Wilson nói trong sự phấn khích và khẩn trương tìm hướng hợp tác. Wilson gọi điện ngay cho Lloyd Linowitz, một luật sư ở Rochester, người từ lâu đã muốn cộng tác với Harrods để xúc tiến sự việc. Trong lần gặp mặt đầu tiên giữa Harrods và Battery, hai bên đàm phán về các quyền lợi mà mỗi bên sẽ được hưởng từ công nghệ, mà quá nhiều công ty lớn trước đó đã từ chối. Năm 1946, hai bên đi đến một thỏa thuận cuối cùng. Harrods sẽ trả 25.000 đô la cho Battery mỗi năm, cộng thêm 8% doanh thu từ kỹ thuật chụp ảnh điện trong tương lai, để đổi lấy quyền phát triển công nghệ của Carson. Sự kiên nhẫn, bằng sáng chế và những dự đoán. Có sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Biết rằng cần phải có một quy trình nghiên cứu phát triển lâu dài, tốn kém và phức tạp mới hy vọng đạt được mục đích. Wilson và nhóm kỹ sư tập trung trước hết vào mục tiêu ngắn hạn. Đầu tiên là đặt một cái tên phù hợp cho quy trình này. Năm 1948, một nhà nghiên cứu của Battery và một giáo sư uy tín thuộc Đại học Ohio đã nghĩ ra một từ mới, serography, một từ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là brain writing, viết thô. Các nhà điều hành của Haloy rất ưng ý với từ này. Theo John Desher, từ này ngắn, thu hút sự chú ý, không giống như bất cứ từ ngữ nào từng thấy trong các mẫu quảng cáo. Trong nỗ lực thể hiện cho công chúng thấy rằng, công ty đã thực hiện một bước phát triển mới đầy thuận lợi, quyền trình đã vội vàng đặt ra thời hạn cho cuộc trình diễn đầu tiên của kỹ thuật viết thô. Ngày 22 tháng 10 năm 1948, để kỷ niệm 10 năm kể từ khi những giọt mồ hôi đầu tiên của Carson nhỏ xuống. Hôm đó, tại một cuộc hội thảo của Hội Quang học Mỹ tổ chức tại Detroit, Quinson đã cùng với các nhà khoa học của Bethlehem giải thích quy trình viết khô và trưng bày một chiếc hộp đỏ có khả năng tạo ra một bản sao độc lập chỉ trong vòng một phút. Ngay sau đó, cha của Quinson, Joseph R. Quinson, đưa ra lời tuyên đoán táo bạo. Ứng dụng thương mại đầu tiên của Xerography, chiếc máy photocopy Xerox Model A, sẽ được sản xuất vào năm 1950. Nhưng phán đoán này vỡ tan như bong bóng xà phòng bởi vì các nhà khoa học của Haloy không thể làm một chiếc máy có thể hoạt động được trước năm 1950 và thậm chí trước năm 1955. Mỗi bước trong kỹ thuật viết khô đều phức tạp hơn nhiều so với hình dung của mọi người. Và thật khó để kết hợp chúng vào một quy trình để dễ sử dụng, liền mạch và đáng tin cậy. Do công ty đang dốc toàn lực vào các mục tiêu lâu dài, nên Joseph G. Wilson phải tiến hành một số hoạt động nhằm đảm bảo sự sống còn trước mắt của công ty. Năm 1950, Wilson thương lượng lại hợp đồng của Haloy với Betterly để trở thành người được cấp giấy phép độc quyền, cũng như ngăn cản các công ty khác sử dụng phát minh của Carson. Tuy nhiên, động thái đó không làm giảm bớt nỗi lo sợ của ban lãnh đạo công ty. Bằng sáng chế gốc của Carson sẽ hết hạn vào năm 1957. Và sau thời điểm đó, các công ty giàu có hơn Haloy có thể sử dụng công nghệ này mà không vi phạm luật bản quyền. Quinson nhanh chóng hiểu ra rằng, cách duy nhất để Haloy có thể đầu tư an toàn và lâu dài là phải đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và phải giành được các bằng sáng chế mới. Ông nói, nếu chúng ta có quyền sở hữu đối với các đặc điểm mới của Xerography, chúng ta sẽ ít gặp nguy hiểm hơn. Chỉ tính riêng năm 1953, Haloy đã nhận được 10 bằng sáng chế mới về Xerography. Năm sau, Linowitz, luật sư mà ban đầu chỉ được thuê để giải quyết những vụ việc đơn lẻ, đã trở thành phó chủ tịch phụ trách bộ phận mới thành lập, chuyên giải quyết các vấn đề liên quan đến giấy phép và bằng sáng chế của Haloy. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng Haloy cũng không thể nhanh chóng cho ra mắt một chiếc máy photocopy. Các nhà khoa học của Quinson và Haloy đành tạm bằng lòng với quá trình phát triển chậm nhưng vững chắc này. Hoạt động nghiên cứu đã mang lại những ứng dụng có lợi dưới hình thức các sản phẩm mới, ít nhiều dựa vào công nghệ Xerography. Ví dụ, năm 1955, Haloy giới thiệu Crombie Floor, chiếc máy sao chụp mực khô hoàn toàn tự động, một công cụ có thể tạo ra bản in từ phi phim. Tài chính và nhuệ khí làm việc. Từ năm 1947 đến năm 1960, Haloy đã đầu tư 75 triệu đô la, gấp đôi thu nhập từ hoạt động của công ty, vào việc nghiên cứu kỹ thuật Xerography. Để có thêm vốn, các nhà điều hành phải vay mượn, phát hành cổ phiếu, cũng như tiết kiệm tối đa trong các khoản chi tiêu. Năm 1951, công ty vay 1 triệu đô la từ ngân hàng Lincoln Alliance. Rất nhiều nhân viên đã mua cổ phiếu để ủng hộ công ty. Thậm chí, Desher đã thế chấp cả ngôi nhà của mình. Với những người không mua cổ phiếu, Quinson cũng đảm bảo quyền lợi bằng cách lập bản kế hoạch phân chia lợi nhuận vào năm 1945. Sau này, Desher viết lại, thử thách trước mắt các nhà quản trị lúc này là phải hướng công sức của những con người hăng hái và đầy nhiệt huyết đó và những nỗ lực hữu ích để vươn tới các mục tiêu chung của công ty. Mặc dù Haloy luôn nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, nơi mọi người đều gắn bó và xem công ty như gia đình. Song thập niên 1950 vẫn là khoảng thời gian đáng sợ. John Desher kể, rất nhiều thành viên trong nhóm đã tìm đến tôi và nói thẳng rằng cái máy chết tiệt đó sẽ chẳng bao giờ thành công đâu. Việc duy trì tinh thần và động lực làm việc ở nhóm kỹ sư chủ chốt đã trở thành một nhiệm vụ không dễ dàng. Nhưng Quinson đã gắn kết cả công ty lại thành một khối đoàn kết. Ông thường nói, Haloy vẫn đang trong quá trình tự tìm kiếm và khẳng định vị thế. Ngoài việc tập trung cao độ vào mục tiêu hàng đầu, ông vẫn cố gắng duy trì đội ngũ nhân viên. Ông chưa bao giờ sa thải hay cho bất cứ nhân viên nào phải nghỉ việc do tình hình khó khăn lúc đó. Vị giám đốc điều hành này cũng giám sát và chỉ đạo công việc nghiên cứu rất chặt chẽ. Quinson có khả năng xem xét các dự án và vấn đề một cách tổng quát, nhưng ông cũng hiếm khi bỏ sót các chi tiết dù là nhỏ nhất. Lux McHavey, một nhân viên từng làm việc cho Cero kể lại. Sau mỗi chuyến đi tới Baseli, ông thường tự tổng kết hoặc yêu cầu Desher làm một bản báo cáo tóm tắt các vấn đề thảo luận, các quyết định đã đạt được và tất cả các hành động đã lên kế hoạch. Duy trì sự tiến triển của công ty ở đỉnh cao là rất cần thiết, bởi vì các công ty lớn hơn như Kodak, 3M, American Photocopy Equipment và Smith Corona Machen đều đang phát triển và sản xuất các loại máy photocopy. Nhưng nhờ chiến lược về bằng sáng chế của Haloy mà không công ty nào sử dụng được công nghệ serography. Haloy tin rằng điểm khác biệt quan trọng này sẽ là con át chủ bài. Khi đánh cược tương lai công ty vào canh bạc lớn này, Quinson cố gắng giữ cho Haloy luôn trong trạng thái độc lập chứ không liên kết với các công ty lớn. Ông muốn thụ toàn bộ vận may trong trường hợp serography mang lại lợi nhuận. Chính vì vậy, Haloy buộc phải vay mượn và cả đánh đổi để đạt được những thứ quan trọng và cần thiết. Năm 1954, công ty nhận được khoản vay 3 triệu đô la từ công ty bảo hiểm nhân thọ tương hỗ Massachusetts để xây dựng một nhà máy mới trên diện tích hơn 40 hecta mà Haloy mua ở Worcester, một thị trấn nông thôn cách Rochester khoảng 15 phút lái xe. Hai năm sau, năm 1956, Haloy đã mua lại từ Betterly 4 bằng sáng chế gốc và cả quyền nâng cấp quy trình chụp ảnh điện. Haloy thanh toán cho vụ giao dịch này bằng đủ loại tiền mà họ có, một phần tiền mặt, một số cổ phiếu kèm theo lời hứa hẹn của công ty. Paxley nhận được 25.000 cổ phiếu, 500.000 đô la mỗi năm trong 3 năm tiếp theo, cộng thêm doanh số từ sản phẩm máy serography cho đến năm 1965, cơ sở nền tảng cho chiếc máy Cero 914. Đến giữa những năm 1950, chiếc máy photocopy huyền thoại được đặt tên là 914, bởi vì nó có thể cho ra các bản sao trên giấy có kích cỡ 9x14 inch, vẫn vắng mặt trên thị trường thêm vài năm nữa. Mặc dù các sản phẩm khác đang từng bước thâm nhập vào thị trường máy photocopy đang khá sôi động, nhưng Quinson vẫn không vội vàng với chiếc 914, vì ông biết sản phẩm của mình phải được hoàn chỉnh trước khi tung ra thị trường. Năm 1958, Haloy trích gần 2 triệu đô la từ doanh thu 17,5 triệu đô la của công ty để tiếp tục nghiên cứu. Nhân sự kiện Haloy chính thức đổi tên thành Haloy Xerox, công ty tuyên bố như một lời hứa. Trong vài năm tới, chúng tôi sẽ sản xuất đại trà các thiết bị photocopy, máy phóng vi phim, máy in vi tính. Một dòng chảy liên tục các sản phẩm in khô cũng sẽ ra đời trong những năm tiếp theo. Năm 1956, công ty thiết lập mối quan hệ hợp tác với tổ chức Crane của Anh. Theo đó, Crane Research sẽ bán các sản phẩm in khô ra các nước ngoài khu vực Bắc Mỹ. Trong khi đó, Quinson đang chuẩn bị cho lần ra mắt đầu tiên của chiếc máy 914. Thế nhưng, kết quả của nỗ lực đôi khi không chiều theo mong muốn của con người. Khi Quinson và các nhà điều hành của Haloy mang một chiếc máy mẫu đi giới thiệu tại London, chiếc máy photocopy đột nhiên bốc khói và suýt gây ra hỏa hoạn tại khách sạn Piccadilly. Ngay cả khi chiếc máy 914 được thông báo chính thức là sắp có mặt trên thị trường, các nhà khoa học của Haloy vẫn tiếp tục làm việc không nghỉ ngơi trong các phòng thí nghiệm. Chiếc 914 có tới 1.260 chi tiết và tất cả đều phải ăn khớp với nhau. Khi nhấn nút, một thanh ánh sáng sẽ quét qua tài liệu và sau đó chuyển ảnh phản chiếu tới một cái trống quay tròn bọc bằng xe len được nạp tĩnh điện. Cây trống sau khi đã được nạp vào một mẫu giống hệt với hình ảnh trên tài liệu sẽ lăn qua một khoang chứa mực bột, mực Turner, và mực này sẽ bám vào hình ảnh. Sau đó, cây trống sẽ đè hình ảnh lên giấy. Cuối cùng, nhiệt độ và áp lực của trục lăn sẽ gắn hình ảnh một cách gọn gàng. Nếu chỉ mô tả quá trình in sao một cách đơn giản như vậy thì vẫn không đủ sức thuyết phục khách hàng chuyển sang sử dụng chiếc máy mới. Vì vậy, Quinson đã lồng ghép vào chiếc máy 914 một ý nghĩa có tầm quan trọng lớn lao. Năm 1959, trong bài phát biểu trước Hiệp hội An ninh Philadelphia, Quinson gọi xerography là một phương pháp mới đặt nền móng cho các phương tiện truyền thông trực quan. Xerox 914 và ngành công nghiệp mới. Tháng 8 năm 1959, Dickton Quinson viết một bức thư động viên tinh thần gửi tới các trưởng phòng ban. Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng cho sự thành công vĩ đại nhất, hoặc có thể là thất bại thảm hại nhất của chúng ta, đó là chiếc 914. Giá ban đầu trên thị trường của chiếc 914 là 29.500 đô la, một số tiền quá lớn đối với một thiết bị văn phòng. Khi nhận thấy rào cản xâm nhập thị trường nằm ở giá thành, Harlow Xerox liên chuyển sang áp dụng chiến lược cho thuê máy với mức giá thuê hàng tháng là 95 đô la, bao gồm cả 2.000 bản sao miễn phí đầu tiên. Khi sử dụng hết 2.000 bản sao đó, khách hàng sẽ trả 4 cent cho mỗi bản tiếp theo, và số bản in thêm này được ghi trên mỗi chiếc đồng hồ lắp đặt trên tất cả các máy. Quinson nói rằng giải pháp cho thuê là quyết định quan trọng nhất mà chúng tôi đã từng làm, nếu không tính đến quyết định theo đuổi kỹ thuật xerography. Ngoài ra, khi cho thuê máy, Harlow Xerox sẽ chịu trách nhiệm bảo trì vì những chiếc 914 vốn vẫn còn nhiều hỏng hóc khó đoán, cho dù đã được nghiên cứu và thử nghiệm trong nhiều năm. Nhà ghi chép lịch sử kinh doanh Stonebrook đã viết, chiếc máy 914 như một sinh vật đặc biệt, cần được chăm sóc và cho ăn, có tính khí thất thường nhưng có thể thuần hóa. Nói chung là nó sẽ phản ứng lại theo cách mà bạn đối xử với nó. Ngày 1 tháng 3 năm 1960, chiếc 914 đầu tiên khi được giới thiệu đã nhanh chóng tham gia vào một thị trường ồn ào và đông đúc với 30 công ty, kể cả 3M và Eastman Kodak đang ganh đua quyết liệt để giành lấy chỗ đứng. Và Xerox đã khẳng định vị trí của mình với chiếc 914 đơn giản hơn, có tốc độ in sao nhanh hơn so với các đối thủ cạnh tranh, chưa kể còn dễ dàng sử dụng hơn nhiều. Thay vì phải tạo ra một trang gốc, người ta sử dụng chỉ cần úp trực tiếp tài liệu cần in sao xuống mặt kính của chiếc 914. Ngoài ra, chiếc 914 tạo ra các bản sao trên giấy thường, trong khi rất nhiều máy khác chỉ có thể sao trên loại giấy đã qua xử lý. Không thể phủ nhận rằng chiếc 914 là một sản phẩm vượt trội. Thông qua những hình thức tiếp thị thông minh, ví dụ như các cuộc thuyết minh sản phẩm ở Grand Central Terminal, New York, sản phẩm nhanh chóng đem thành công về cho những người tạo ra nó. Tổng thu nhập của công ty gần như tăng gấp đôi, từ 31 triệu đô la năm 1959 lên đến 59 triệu đô la năm 1961. Đến năm 1961, 10.000 chiếc máy photocopy đã được lắp đặt ở các công ty trong đủ mọi ngành công nghiệp. Peter McCullough, lúc bấy giờ là phó chủ tịch phụ trách kinh doanh của Harlow, nhanh chóng mở rộng công việc kinh doanh hiện đại và cả đội ngũ bảo trì bằng cách lập thêm nhiều chi nhánh văn phòng mới ở các thành phố lớn trên khắp đất nước. Và ngày 18 tháng 4 năm 1961, chỉ vài tuần trước khi cổ phiếu của công ty bắt đầu được mua bán tại sàn giao dịch chứng khoán New York đầy uy tín, các cổ đông của công ty Harlow đã tán thành cái tên mới chính thức là Xerox Corporation. Một năm sau, khi doanh số bán hàng tăng lên 176 triệu đô la, tạp chí Forbes đã đăng một bài viết trong đó dự báo về sự xuất hiện của công ty và cả về tương lai của Xerox. Xét về tiềm năng, Xerox không chỉ là một công ty mà giống như một ngành công nghiệp. Đến năm 1962, chỉ riêng mảng kinh doanh máy photocopy văn phòng đã mang về cho Xerox 400 triệu đô la, tăng lên từ 40 một thập kỷ. Và tạp chí Financial Times gọi chiếc 914 là chiếc Cadillac của máy photocopy. Thành công nhanh chóng của chiếc 914 không làm cho Joseph Quinson thay đổi, mà thành công đó tạo ra một nền tảng rõ ràng hơn cho phong cách kinh doanh độc đáo của ông. Năm 1961, một phóng viên của tờ New York Times sau khi quan sát ông giữa một nhóm các nhà phân tích chứng khoán đã viết: Quinson trông giống như một giáo sư đại học đang giảng bài cho lớp sinh viên cao học, hơn là một doanh nhân đang chào hàng. Ông trích dẫn những đoạn rất dài từ tác phẩm thơ Dungeon của Lord Byron và gây ấn tượng cho chính thính giả bằng kiến thức phong phú của ông về Dostoyevsky và Montaigne. Chú thích: George Gordon Byron, sinh năm 1788, mất năm 1824. Nhà thơ gốc Anh, Scotland, tiêu biểu cho trường phái lãng mạn. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, sinh năm 1821, mất năm 1881, là một trong những nhà văn gốc Nga vĩ đại nhất, với các tác phẩm tiêu biểu Tội ác và trừng phạt, Thằng ngốc, Anh em nhà Karamazov. Michael Esquin di Montaigne, sinh năm 1533, mất năm 1592, nhà văn và nhà triết học Pháp, rất có ảnh hưởng trong thời Phục Hưng. Nhiều giám đốc điều hành chấp nhận ngồi yên nhìn sản phẩm của họ mất dần ưu thế thị trường, nhưng Wilson thì không. Ông nói, công ty chúng ta là một doanh nghiệp với những tiềm năng vô tận, vì chúng ta phục vụ tất cả các ngành công nghiệp, tất cả mọi nghề nghiệp và tất cả các loại hình doanh nghiệp. Thật vậy, công ty đã tự xem mình là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Triết lý của chúng tôi là không có dòng sản phẩm của bất cứ công ty nào, kể cả của chúng tôi, sẽ kéo dài mãi mãi. Peter McCullough nói, chúng tôi cảm thấy rằng chính chúng tôi phải là người làm cho sản phẩm của mình trở nên lỗi thời, chứ không nhường công việc này cho một ai khác. Thậm chí, vì chiếc 914 đã được chấp nhận rộng rãi, các nhà khoa học của Xerox vẫn dốc sức để làm sao chiếc máy khác thay thế nó. Lá bài quan trọng tiếp theo của Xerox là chiếc 813. Sản phẩm có thể tạo ra những bản sao trên giấy khổ 8x13 inch. Chiếc 813 có kích thước nhỏ hơn chiếc 914, nhưng đắt tiền hơn, vì ngoài công nghệ tương tự như chiếc 914, chiếc 813 với các bộ phận được nén lại, nhờ đó toàn bộ chiếc máy có thể đặt gọn gàng trên mặt bàn làm việc. Mặc dù có sự xuất hiện của các sản phẩm mới như chiếc 813, loại máy này cũng được cho thuê. Chiếc máy tiện dụng và hợp túi tiền 914 vẫn là sản phẩm chủ chốt của Xerox, và đến năm 1965, nó đã giúp Xerox trở thành một trong những công ty lớn mạnh nhất nước Mỹ. Nhưng các nhà lãnh đạo Xerox không hành xử như các đối tác của họ ở những công ty lớn khác. Năm 1965, Forbes viết, không giống các công ty giá trị nửa tỷ đô la khác, Xerox vẫn duy trì phong độ đỉnh cao bởi các nhà lãnh đạo và những người dám chấp nhận mạo hiểm để xây dựng từ con số 0. Joe Wilson giữ vai trò lãnh đạo cho đến năm 1968. Ông vẫn là nhân vật có uy lực và được tất cả nhân viên kính trọng. Ông vẫn duy trì thói quen dành hẳn một ngày trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh để đến bắt tay từng nhân viên của Xerox. Năm 1964, trong một bài nói chuyện trước công chúng ở Rochester, Wilson đã tóm tắt phong cách quản lý của mình. Nếu phía trước là hai con đường, tôi sẽ chọn đường có ít người đi, vì điều đó làm tôi trở nên khác biệt. Triết lý đó giúp ông giữ vững niềm tin trong suốt thời gian dài tìm cách biến kỹ thuật in khô trở thành hiện thực và thu được lợi nhuận. Cùng triết lý này đã đưa ông tới một quan niệm độc đáo về thế giới kinh doanh. Ông nói, các doanh nhân phải chấm dứt ngay việc xem mình chỉ là người bán hàng với mục đích kinh doanh và hãy bắt đầu quan tâm đến các sự kiện mang tính nhân văn với tư cách của một nhà giáo, nhà khoa học hay người làm công tác xã hội. Là hạt nhân trong các tổ chức địa phương như Đại học Rochester, nhà đầu tư ban đầu của Hà Lan, Wilson biến đổi một công ty Xerox thành một công dân doanh nghiệp mẫu mực. Wilson cũng ban hành công ty không ngừng kêu gọi chính phủ cải thiện các điều kiện xã hội. Rất lâu trước khi công ty khác bắt tay vào việc này, Xerox đã áp dụng chính sách tuyển dụng công nhân thuộc các cộng đồng thiểu số. Xerox cũng giữ nguyên lương cho nhân viên khi họ tạm thời vắng mặt để tham gia vào các hoạt động tình nguyện vì phúc lợi xã hội. Sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung tiếp theo. duy trì vị trí đỉnh cao thông qua nghiên cứu và dịch vụ khách hàng. Wilson có thể đã không phải là một công dân đóng góp nhiều cho cộng đồng đến như vậy nếu ông không vì lợi ích một tổ chức kinh doanh danh tiếng và hiệu quả mà ông xây dựng. Đến năm 1965, Xerox tổ chức một lực lượng bán hàng lên đến 4.000 người, trải rộng trên 80 thành phố. Những người này có nhiệm vụ liên kết chặt chẽ với trụ sở chính và đội ngũ nhân viên bảo trì để đem lại sự hài lòng và tiện lợi cho khách hàng. Nhằm khuyến khích lực lượng bán hàng giữ mối liên lạc thường xuyên với khách hàng, công ty đề ra quy định rằng nhân viên bán hàng sẽ được nhận một khoản tiền hoa hồng ban đầu khi bán hàng, cộng thêm lãi suất liên tục từ khoản tiền cho thuê máy hàng năm. Bên cạnh đó, công ty còn có một công thức sinh lợi độc đáo. Năm 1965, chi phí để sản xuất một chiếc máy vào khoảng 2.400 đô la. Khách hàng sẽ trả 25 đô la tiền thuê hàng tháng, cộng thêm 4 sen mỗi bản sao cho một lượng tối thiểu là 2.000 bản sao. Trung bình, một khách hàng sử dụng khoảng 8.000 bản sao mỗi tháng, và Xerox lại bán giấy kèm theo các vật tư, phụ kiện khác. Nên hàng năm, Xerox đã thu lại được 4.500 đô la trên mỗi chiếc máy cho thuê. Dịch vụ khách hàng hoàn hảo đã giúp công ty thu hút được các đối thủ tiềm năng như Pitney Bowes, Pitney Industries và Oliver T. Underwood. Tính đến giữa thập niên 1960, tổng cộng có khoảng 40 công ty cung cấp máy photocopy đang có mặt trên thị trường. Tuy nhiên, những chiếc máy do họ cung cấp không thể tạo ra được các bản sao có chất lượng cao như chiếc Xerox 914. Năm 1965, khoảng 60.000 chiếc 914 đã được lắp đặt, đem về 62% trong tổng số doanh thu 392,6 triệu đô la của Xerox. Chỉ một năm sau, khi doanh số bán ra đạt đến đỉnh cao 500 triệu đô la, Xerox đã kiểm soát 61 thị trường máy photocopy, một con số mơ ước của rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Wilson đã thích nghi với sự biến đổi của thị trường dựa trên những hiểu biết sâu rộng của mình. Đối diện với cuộc cạnh tranh, Wilson và Desher tiếp tục gia tăng ngân sách dành cho các hoạt động nghiên cứu, như Saul Linowitz đã nói năm 1965. Bằng sáng chế không phải là món đồ trang sức, mà là tất cả tâm huyết của chúng tôi. Năm 1966, khi công ty nhận được bằng sáng chế thứ 500 của Mỹ cho các sản phẩm in khô, công ty đã đầu tư 40 triệu đô la trong số 500 triệu đô la doanh thu hàng năm dành cho việc nghiên cứu sản phẩm mới. Và việc đầu tư đã đem lại hiệu quả tích cực. Năm 1965, Xerox giới thiệu chiếc máy công suất cao 2.400 có thể thực hiện được 2.400 bản sao một giờ. Giống như chiếc 914, chiếc 2.400 cũng được cho thuê chứ không bán, và các bản sao được thanh toán theo thang đối chiếu tương tự, với chi phí mỗi bản sao đã giảm xuống chỉ còn 0,5 sen. Xerox là một hiện tượng văn hóa, khi số lượng các bản sao ước tính được thực hiện ở Mỹ tăng lên từ 20 triệu trong giữa năm 1950 lên 14 tỷ năm 1966, thì những từ như Xerox và InSao đã dần dần thay thế cho nhau. Việc InSao chi phí thấp và đáng tin cậy tạo điều kiện cho việc phổ biến thông tin nhanh chóng hơn. Nhưng dù góp phần cách mạng hóa ngành thông tin liên lạc, thì chiếc máy photocopy cũng mang đến nỗi lo sợ và e ngại trong một số lĩnh vực. Năm 1966, nhà phê bình báo chí Marshall McLuhan đã viết: Xerography đang mang một thế lực khủng bố vào thế giới xuất bản, bởi vì khi đó mọi độc giả có thể vừa là tác giả vừa là nhà xuất bản. Tuy thế, Xerox vẫn nỗ lực khuếch trường hình ảnh trong phạm vi địa phương và trên toàn nước Mỹ. Năm 1967, công ty hoàn thành thành công công trình Xerox Square, một khu liên hiệp văn phòng 32 tầng ở trung tâm thành phố Rochester. Từ năm 1960 đến năm 1970, Xerox đã tăng đến 47% lợi tức trên mỗi cổ phần. Cũng trong khoảng thời gian này, cổ phiếu công ty tăng gấp 66 lần so với thời điểm năm 1960. Song song với đà lớn mạnh đó là một tầng lớp triệu phú Xerox được tạo ra. Tuy nhiên, không phải tất cả trong số họ đều là các nhà quản lý công ty. Năm 1941, một người lái taxi ở Rochester đầu tư 1.000 đô la vào Halloy. 30 năm sau đó, số tiền đóng góp đó đã có trị giá hơn 2 triệu đô la. Năm 1969, Xerox có 38.000 công nhân viên và toàn bộ giá trị trên thị trường chứng khoán của công ty là 8,2 tỷ đô la. Phần lớn sự gia tăng giá trị cổ phiếu đều bắt nguồn từ chiếc máy 914. Một cuộc đấu tranh để duy trì thành công ban đầu. Quinson biết rằng những thời điểm thuận lợi không thể kéo dài mãi mãi. Nếu Xerox duy trì được tốc độ phát triển đã có trong những năm 1960, có lẽ doanh số bán hàng của công ty này sẽ vượt qua tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ trong một vài thập kỷ nữa. Nhưng tại đại hội cổ đông năm 1966, Quinson đã tuyên bố, kể từ thời điểm này, tương lai của chúng ta sẽ phụ thuộc vào những gì chúng ta làm trong các lĩnh vực không phải là photocopy. Xerox bắt đầu đa dạng hóa sản phẩm ngay từ năm 1962 bằng bước chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh giáo dục sau khi mua lại University Microfilming. Những năm sau đó, công ty đã bổ sung thêm một số nhà xuất bản sách giáo khoa đang kinh doanh có lợi nhuận vào danh sách các cổ đông. Công ty này được đặt dưới sự chỉ huy của các vị thuyền trưởng Peter McCulloch để đi vào những vùng biển lạ lẫm và đầy sóng gió. McCulloch lên làm tổng giám đốc thay cho Joseph Quinson vào năm 1968. McCulloch lên làm tổng giám đốc thay cho Joseph Quinson vào năm 1968. McCulloch tìm cách dẫn dắt công ty hiện đã định hình đi theo nhiều phương hướng mới cùng lúc. Ông đã cho chuyển trụ sở chính từ Rochester, New York đến Stamford, Connecticut vì ông tin rằng trụ sở của công ty cần phải gần với New York, kinh đô tài chính và công nghệ của Mỹ. Và McCulloch đã đi một nước cờ sai lầm khi quyết định cạnh tranh với người khổng lồ IBM trong cuộc đua ngay tại sân nhà của IBM bằng quyết định nghiên cứu sản xuất máy tính. Thay vì khởi đầu vất vả như chiếc Xerox 914, McCulloch lại muốn đi con đường ngắn hơn là mua một công ty hiện có. Năm 1969, Xerox mua được hệ thống dữ liệu khoa học SDS, Scientific Data System, một công ty máy tính tương đối lớn với giá 900 triệu đô la thanh toán bằng cổ phiếu. Chớ trêu thay, những ngày vinh quang của SDS đã ở lại phía sau và 6 năm sau đó, Xerox buộc phải đóng cửa SDS, buông trôi toàn bộ số tiền đầu tư như một vụ tổn thất. McCulloch còn thành lập một trung tâm nghiên cứu ở thung lũng Silicon, California với mục đích phát triển công nghệ máy tính mới. Vào giữa thập niên năm 1970, các nhà khoa học lỗi lạc về máy tính của Xerox tập trung ở đó đã tạo ra những gì có thể được gọi là chiếc máy tính cá nhân đầu tiên. Chiếc máy sơ khai đó lẽ ra đã có thể tạo ra sự sôi động cho thị trường. Nhưng các nhà điều hành ngồi tại trụ sở chính cách đó rất xa đã quyết định không giới thiệu chiếc máy này. Và họ đã bỏ lỡ một cơ hội vàng, vì trong những gì họ từ bỏ ẩn chứa những hạt giống mà sau này công ty Apple đã phát triển thành chiếc máy Macintosh. Ngoài những thất bại trong lĩnh vực mới này, Xerox cũng trải qua một thời kỳ khó khăn ngay trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống. Chiếc máy photocopy thế hệ tiếp theo của công ty, chiếc 9200, với chi phí nghiên cứu lên tới 300 triệu đô la và ra mắt thị trường vào năm 1971. Nhưng lúc đó, sản phẩm của Xerox không còn tỏ ra nổi bật so với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh. Doanh số bán hàng của công ty thật đáng thất vọng. Chưa hết, năm 1972, Ủy ban Thương mại Liên bang FTC đã kết tội Xerox giữ độc quyền bất hợp pháp trong ngành kinh doanh máy photocopy văn phòng. Theo quyết luận của FTC, Xerox chiếm 86% thị trường toàn cầu về máy photocopy trị giá 1,1 tỷ đô la. Công ty đã phải mất 3 năm để đấu tranh chống lại những cáo buộc đó. Những cáo buộc FTC dường như thiếu xác đáng, thậm chí quá vô lý, khi các loại máy photocopy chất lượng cao, giá rẻ của nhiều công ty Nhật Bản như Canon, Minolta, Precox và Sharp đã tràn ngập thị trường Mỹ trong những năm 1970. Những sản phẩm nhập khẩu này thành công đến nỗi, tới năm 1982, thị phần toàn cầu của Xerox về máy photocopy giảm xuống chỉ còn 41%. Năm 1977, David Schramm thay Peter Kraus đảm nhận vai trò lãnh đạo Xerox và cố gắng khôi phục công ty. Nhờ tập trung vào các hoạt động kinh doanh chủ yếu và không theo đuổi những ảo tưởng về máy tính, một Xerox ốm yếu đã dần dần hồi sinh và giành lại được thị phần khá lớn. Ngày nay, Xerox vẫn là một công ty mạnh trong ngành công nghiệp photocopy. Năm 1994, công ty đạt được doanh thu 17,8 tỷ đô la, trong đó 15,1 tỷ đô la từ các lĩnh vực kinh doanh liên quan đến xử lý văn bản. Công nghệ mà Chester Carlson đã khám phá ra trong căn hộ ở Queens giờ đây đang mang về cho công ty số thu nhập tương đương với tổng số sản phẩm quốc nội của Jose Mala. Chiến lược tiếp cận khách hàng của Xerox. Quyết định cho thuê chứ không bán chiếc máy 914 của Xerox là một quyết định quan trọng gây nhiều tranh cãi trong nội bộ công ty. Một số nhà điều hành tin rằng việc kinh doanh theo giá bán lẻ 29.500 đô la sẽ mang về con số doanh thu khổng lồ cho công ty lúc đó đang thiếu vốn. Nhưng tầm nhìn chiến lược của Joseph Wilson đã vươn xa hơn. Ông quan sát sự thành công của các công ty khác cũng cho thuê máy văn phòng như IBM và ông nhận ra rằng bất kỳ thành công trước mắt nào từ việc bán hàng rồi sẽ phải trả giá bằng tốc độ phát triển chậm hơn. Và các sự kiện xảy ra sau đó đã chứng minh rằng trực giác của Wilson thật chính xác. Chiến lược ra làm cho những chiếc máy nhanh chóng lan rộng ra khắp các công ty lớn nhỏ và khiến chiếc 914 trở thành một sản phẩm văn phòng không thể thiếu. Ngoài ra, Xerox có thể lợi dụng những điều khoản thuế có lợi cho mình. Các quy định về thuế lúc đó cho phép các công ty trừ đi khoản khấu hao máy móc, thiết bị đang sở hữu. Vì Xerox vẫn giữ quyền sở hữu tất cả các máy móc mà họ sản xuất ra, nên công ty có thể trừ dần giá trị tất cả các sản phẩm của mình. Đây là chiến lược đem lại lợi nhuận không nhỏ. Hàng ngàn chiếc máy photocopy của Xerox đã được khách hàng thuê trong những năm 1960, và mỗi năm Xerox có thể trừ ra một tỷ lệ phần trăm giá trị tổng thể của mỗi máy từ thu nhập chịu thuế của nó. Đến năm 1967, khi số máy của Xerox đang được sở hữu là khoảng 190.000 chiếc, công ty đã báo cáo thiết bị cho thuê và hàng tồn liên quan có giá trị 239 triệu đô la. Như vậy, Xerox có thể giảm đáng kể thu nhập chịu thuế và đẩy mạnh lưu chuyển tiền tệ. Nhờ đó, công ty có thể đầu tư nhiều hơn vào việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Có sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 5 của cuốn sách Những câu chuyện thành công nổi tiếng nhất của mọi thời đại. Hay, kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.